Tập toàn thực mỹ, chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Tịch lại cúi đầu uống một ngụm, tinh tế thưởng thức một hồi lâu, giống như suy tư cái gì, lông mày lại càng nhíu thật chặt. Ninh Hữu Phương vốn là vẻ mặt tươi cười tràn đầy tự tin. Gặp Ninh Tịch bộ dáng này, không khỏi khẩn trương lên. Tịch Nhi, làm sao vậy? Ninh Tịch chần chờ một lát, mới nhẹ nói, này trong súp hương vị nhiều lắm. Kỳ quái, vì cái gì trong súp lại có nhiều hương vị vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là phân biệt không được. Vương Mặt Dỗ lông mày mở ra, cười hì hì nói, nếm không được, nói thẳng là được, bất quá là một chén canh mà thôi. Có thể có bao nhiêu loại hương vị, chỉ sợ là nếm không được lấy cớ đi. Trong giọng nói chế nhạo cùng mỉa mai ý rõ ràng như thế. Ai có thể nghe không hiểu, Ninh Tịch không có tức giận. Vẫn như cũ một ngụm nhỏ từ từ uống, cẩn thận thưởng thức các loại hương vị trong đó. Ninh Hữu Phương lại mất hứng, nụ cười lập tức thu vào. Vương Mặt Dỗ, ngươi nói lời này là có ý gì? Vương Mặt Dỗ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đáp. Ninh lão đệ, ta nói đều là lời nói thật, ngươi đừng thẹn quá hóa giận. Tịch nha đầu tuổi còn nhỏ, thiên phú là có, bất quá cũng không lợi hại như ngươi nói đi. Ninh Hữu Phương vốn là tánh tình nóng nảy, lại vô cùng bao che khuyết điểm, nghe lời này lại càng giận, thẳng hướng dâng trào, lập tức trừng nổi lên mắt. Ngươi nói cái gì, có lá gan lặp lại lần nữa. Vương Mặt Dỗ chậm chạp cười nói, nói đùa mà thôi, đừng phát giận, cùng lắm thì như thế này, ta thay mặt ngươi uống chút ít rượu, sẽ không làm cho ngươi uống gục dậy không nổi. Ngươi, Ninh Hữu Phương tức bỗng nhiên đứng lên, Hồ lão đại xem tình thế không ổn, liên tục đi đến lôi kéo Ninh Hữu Phương khuyên nhủ, Ninh lão đệ, đừng tức giận, có chuyện thật tốt nói. Vương Mặt Dỗ liên tục hướng Ninh Hữu Phương nháy mắt, Vương Mặt Dỗ tay nghề không sai, xưa nay đối với đầu bếp chính Ninh Hữu Phương không chịu phục. Bên ngoài cười cười nói nói, bí mật lại thỉnh thoảng ngáng chân nghĩ áp qua Ninh Hữu Phương một đầu. Thật vất vả mới có cơ hội, cũng khó trách Vương Mặt Dỗ không chịu dễ dàng buông tha. Ninh Hữu Phương bị cản lại, thoáng bình tĩnh, cũng cảm giác mình có chút xúc động, khẽ hừ một tiếng liền ngồi trở về. Không khí nhất thời có chút lúng túng cùng ngưng trệ. Trương Triển Du ho khan một tiếng, áy náy cười nói, việc này đều tại ta. Vừa rồi bớt việc, đem mấy loại súp còn dư trong phòng bếp trộn lẫn cùng một chỗ. Hâm nóng, liền đã bưng lên, cũng khó trách Tịch muội tử nếm không được. Ninh đầu bếp, Vương đầu bếp ngàn vạn chớ vì việc nhỏ như vậy tức giận. Canh gà, súp xương heo, còn có hương vị nhũ chim bồ câu. Một cái thanh âm thanh thúy ngọt ngào chợt vang lên, cắt đứt Trương Triển Du thao thao bất tuyệt. Ninh Tịch ánh mắt dị thường trong trèo, chậm rãi tiếp tục nói. Trương đại ca đem ba loại súp ở nơi này cho vào trong nồi đất hâm nóng. Lại thả măng, mộc nhĩ, nấm hương cùng rau cỏ gia vị, cho nên đạo súp này hương vị đậm đặc, mặc dù hương vị tạp một chút, có thể vẫn không mất một đạo mỹ vị. Trương đại ca, không biết ta nói có phải thế không? Tất cả mọi người sững sờ, nhất tề nhìn về phía Trương Triển Du. Trương Triển Du sớm đã sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn thiếu nữ nho nhỏ mặt mày như vẽ, cười nói yêu kiều, đúng là đã quên trả lời. Chân mập mạp gấp gáp nhất, liên tục hỏi tới, Triển Du, Tịch nha đầu rốt cuộc nói đúng hay không? Đúng vậy, Tịch nha đầu nói đúng chưa? Hồ lão đại cũng là khuôn mặt hiếu kỳ. Trương Triển Du hít thở sâu một hơi, dùng sức gật đầu nhẹ. Tịch muội tử thiên tư thông minh, vị giác lại càng nhất đẳng bén nhạy, nói một điểm không sai. Đạo này súp, đúng là dùng canh gà, xương heo chế ra, bên trong nhũ chim bồ câu, còn thả măng, mộc nhĩ, nấm hương cùng rau cỏ. Lời còn chưa dứt, chúng đầu bếp một mảnh xôn xao. Ninh Hữu Phương lập tức thẳng lưng, thần khí hiện ra, liếc mọi người một cái. Một bộ dáng hiện tại các ngươi nên chịu phục đi. Đứng ở một bên Nguyễn Thị, cũng không tự giác lộ ra nụ cười. Ninh Tịch nhìn xem Ninh Hữu Phương kia bộ dạng đắc ý bừa bãi, mím môi cười, rõ ràng là đại nam nhân hơn 30 tuổi, có thể Ninh Hữu Phương nhưng vẫn là hỉ nộ hiện ra. tính tình ngay thẳng, chỉ sợ đời này cũng là không đổi được rồi Vương Mặt Dỗ. Hiện tại ngươi chịu phục hay không? Ninh Hữu Phương khiêu mi cười một tiếng. Vương Mặt Dỗ có chút phẫn nộ lầu bầu nói. Ai biết có phải hay không trước đó cung triển du thông đồng tốt. Lần này, ngay cả Hồ Lão Đại đều nghe không nổi nữa. Mất hứng chừng Vương Mặt Dỗ một cái. Ngươi này nói cái gì? Ninh Lão Đệ tính tình ngay thẳng. Làm sao có thể làm chuyện như vậy? Hơn nữa, triển du là dùng mấy loại súp còn dư lại trong phòng bếp làm ra đạo súp này. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ còn dư lại kia một chút. Hồ Lão Đại là đầu bếp lớn nhất, nói chuyện có chút phân lượng. Vương Mặt Dỗ cũng không nguyện đắc tội hắn, lập tức ngượng ngùng ngậm miệng. Ninh Hữu Phương lại không chịu dễ dàng như vậy buông tha hắn. Cố ý khụ một tiếng. Đúng rồi, vừa rồi có người khẩu xuất cuồng ngôn, muốn thay ta thay mặt rượu. Chỉ tiếc ta không có cơ hội này uống. Không biết có muốn hay không ta thay người nào đó thay mặt tiếp rượu. Cái người nào đó kia tự nhiên không phải là Vương Mặt Dỗ sao? Làm đầu bếp phần lớn có tửu lượng giỏi, nhưng Vương Mặt Dỗ chính là cái ngoại lệ, nhiều nhất uống hai lượng liền không chịu nổi. Nếu là thật sự uống một cân, hôm nay không nằm xuống mới là chuyện lạ. Vương Mặt Dỗ có lòng phản bác đôi câu, rồi lại không có sức lực, chỉ cho rằng không nghe thấy nghiêng đầu qua đi. Hồ Lão cười lớn hòa giải. Ninh Lão Đệ có khuê nữ thông tuệ như vậy, thật sự là đáng mừng. Đến đến, mau chút ít mời rượu. Hôm nay rượu này ta chính là uống định rồi. Lời vừa nói ra, chúng đầu bếp đều cười lên. Mệt mỏi nửa ngày, uống chút rượu nghỉ ngơi một lát, mới có khí lực đón bữa tiệc buổi tối này sao? Ninh Hữu Phương này không cần gấp gáp, ngược lại là cho bọn họ viện cớ tốt uống rượu. Lai Phúc cùng hai cái bồi bàn cười hì hì mang theo cái vò rượu đã tới. Mở nắp, mùi rượu sâu kín cứ như vậy nhẹ nhàng đi ra. Mọi người ngược lại ngươi một chén ta một chén. Rất là náo nhiệt, Ninh Hữu Phương con sâu rượu cũng dục dịch. Trong miệng la hét, ta cũng vậy, cùng các ngươi uống chung. Sau đó liền xưng huynh gọi để uống. Náo nhiệt như vậy, Ninh Tịch cùng Nguyễn Thị đợi ở chỗ này lại có chút không hợp. Dứt khoát đến phòng bếp cách vách, tỉ ý làm chút ít thức ăn ăn no bụng. Cách vách âm thanh uống rượu nhưng lại sóng sau cao hơn sóng trước. Trong đó, đặc biệt tiếng cười Ninh Hữu Phương vang dội nhất, nghĩ không nghe cũng không được. Trong đó không khỏi xen lẫn đến làm một chén này hào khí mà nói. Ninh Tịch buồn cười nói, cha mỗi ngày sống tùy tính vui vẻ. Nguyễn Thị mỉm cười gật đầu, chợt thở dài nói, chỉ tiếc làm đầu bếp, luôn làm cho người xem thường. Đây cũng là một đại tiếc nuối trong lòng Nguyễn Thị. Cách chương.